mở mắt thấy thần tài. Chương 348, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 348, tìm người tới giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hải Thăng vốn đã khó chịu, muốn thôi bảo, một tay đút túi giáo huấn Dương Phi Huyền, nhưng không ngờ lại vồ hụt. Lúc này máu chảy ròng ròng trên trán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng khiến đám vệ sĩ bị dọa sợ, người song phương không ai làm gì nữa. Dương Phi Huyền nhất thời cũng tái mặt, xảy ra chuyện đổ máu, lại ở Thục Xuyên, thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng khó mà nói, không được để con bé kia chạy, chính nó đánh. Cậu Thăng, một vệ sĩ chỉ vào Hồ Tuệ Mẫn ở bên cạnh rồi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi không đánh ai cả. Hồ Tuệ Mẫn cũng choáng, cô ta chỉ muốn khuyên. Cần, đâu có đánh ai, nhưng hiện tại, rõ ràng những vệ sĩ này đã nhận định mình đánh cậu chủ của bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhân viên của khu danh thắng nghe tin về chuyện ở đây, lập tức cử người đến giải tán người xem. Đồng thời cử nhân viên y tế đến băng bó vết thương cho Lưu Hải Thăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy quản lý của khu danh thắng cũng đứng ra thương lượng, bây giờ ở hiện trường không còn bao nhiêu người, về phần mấy người Vương Văn, Trần Hạo đi cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuệ Mẫn nên dĩ nhiên không thể rời đi. Cậu Thăng, chúng tôi trước tiên đưa anh đến phòng y tế của khu thắng cảnh băng bó đãi, cấm để bọn họ ra khỏi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hải Thăng ôm đầu, được mấy nhân viên y tế khiêng lên cáng. Vào lúc này, giận dữ hô lên, tôi không làm gì cả, dựa vào cái gì không thể đi khỏi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Tuệ Mẫn nóng máu, Lưu Hải Thăng là quá độc. Đoán rồi đấy, lập tức xoay người, muốn rời đi. Cô gái à, mấp người trước hết phải chờ xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này giải quyết như thế nào, cứ như vậy rời đi. Khu thắng cảnh của chúng tôi không cách nào giải thích với nhà họ Lưu. Tôi có thể làm chứng, cô ấy không làm gì cả chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là kéo tôi tránh sang bên thôi. Dương Phi Huyền cảm tạ nhìn Hồ Tuệ Mẫn, nhẹ gật đầu, sau đó nói với người quản lý của khu thắng cảnh. Cô Phi Huyền, chúng ta thật sự không thể làm gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, tuy khu thắng cảnh của chúng tôi sẽ ngăn cản, đánh nhau lần nữa, nhưng cụ thể thế nào, còn phải xem thái độ của nhà họ Lưu, người quản lý bất lực nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù xảy ra chuyện TH khu thắng cảnh, tuy có vài chuyện vẫn đối kháng được, nhưng có một số việc khu thắng cảnh của bọn họ căn bản không làm được. Vương Tuấn Kiệt sợ hãi đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hải Thăng hình như từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chịu thiệt, bây giờ lại vỡ cả đầu, hơn nữa lại nhận định là Hồ Tuệ Mẫn đã làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mình đi cùng Hồ Tuệ Mẫn, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị nhắm vào, đắc tội với nhà họ Lưu, đám hèn mọn bọn họ có khác gì lấy trứng chọi đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, bây giờ, gọi cho ba anh ta, Vương Tuấn Kiệt. Cũng lắp ba lắp bắp, Vương Văn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, giờ sợ đến phát khóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫu sao cô ấy chỉ là một thiếu nữ vừa mới tốt nghiệp, mới bắt đầu bước chân vào mảng kinh doanh, bình thường đâu có cơ hội tiếp xúc kiểu này, mà hiển nhiên cô ấy biết nhà họ Lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy tất nhiên rất sợ, đừng nói cô ấy, Lương Mạnh bây giờ cũng sợ đến mức muốn khóc, lập tức gọi điện cho ba mình. Chuyện này mọi người đừng sợ. Dù sao mấy em. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đánh ai, tôi sẽ gánh giúp mấy em. Dương Phi Huyền nhìn thấy bọn họ đều ở tuổi đôi, mười, giống vừa mới tốt nghiệp đại học, lần này thuần túy là sợ mình bị thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao cô ấy có thể để họ chịu đựng mọi chuyện chứ? Hơn nữa, Hồ Tuệ Mẫn không làm gì cả, Dương Phi Huyền biết rõ, vì vậy, để cho họ không sợ hãi, Dương Phi Huyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền cố gạt đi lo toan của bọn họ, mặc dù Dương Phi Huyền nhìn trông vẫn ổn, nhưng nói thật trong lòng quả thực cũng có chút sợ hãi, không biết giải quyết ra sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nói xong, Dương Phi Huyền ngay lập tức liên hệ với công ty kể lại rõ ràng ngọn nguồn sự tình. Hà, được rồi, tôi biết rồi. Sau khi nói xong, vẻ mặt của Dương Phi Huyền hơi u ám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào rồi chị Phi Huyền? Hồ Tuệ Mẫn giờ phút này lo lắng nói. Một nhóm người cùng vây lại. Dương Phi Huyền lắc đầu. Công ty nói với tôi họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang gấp rút tìm cách đã liên hệ với giám đốc Minh. Rồi. Nhưng lần này Lưu Hải Thăng bị thương nặng như. Vậy cho nên công ty lo lắng giám đốc Minh có thể không trấn áp được. Dẫu sao ông ta cũng sẽ không vì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nghệ sĩ như tôi gây xích mích với nhà họ Lưu. Mặc dù Lưu Hải Thăng kiếm chuyện. Nhưng Lưu Hải Thăng là người bị thương, mọi chuyện có chút khó giải quyết. Dương Phi Huyền cũng có chút không bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Lưu Hải Thăng không bị thương, Chu Minh có thể trấn áp chuyện này, nhưng bị thương rồi, lại là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa cũng không thể vì chuyện này, Chu Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đến làm phiền trụ sở chính của nhà họ Trần có khác gì muốn từ chức không? Cho nên, không ai có thể ngu đến mức vì một góc chuyện audio.com, nghệ sĩ có mấy mống fan mà đi đâm đầu vào đám bê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cốt thép này, việc này thật sự nan giải. Vậy làm sao bây giờ? Vương Văn Khóc nói, mấy em đừng gấp, tôi bây giờ sẽ thử dựa vào vài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mối quan hệ của mình, chị Lương, chị nghĩ nên tìm ai đây? Dương Phi Huyền hỏi sang chị Lương. Người đại diện của mình, chị Lương hơi ngập ngừng, nói. Dẹp vòng nghề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sĩ không bàn tới, chị nghĩ có một người có thể tìm tới. Chỉ cần có thể nhận được sự giúp đỡ của cậu ấy. Chuyện này nhất định sẽ ổn, chuyện này với cậu ấy chỉ cần một câu thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà, ai vậy? Dương Phi Huyền vội vàng hỏi. Lần trước em đi diễn, cái cậu Hoàng Vĩnh. Hảo muốn lấy số em, chính anh ta là người cử hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiệc quy mô lớn lần đó. Cậu ấy không phải nói rồi. Sao, có chuyện gì thì cứ tìm cậu ấy. Chị Lương nói. AI Hoàng Vĩnh Hảo, cậu lớn thành phố Bắc Kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Vĩnh Hào đó hả? Rõ ràng, Hồ Tuệ Mẫn và những người khác đều đã nghe đến tên của Hoàng Vĩnh Hào. Họ trố mắt nhìn nhau, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Nếu như cậu Vĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hào chịu giúp. Vậy thì ổn rồi. Chỉ có thể làm thế thôi. Cậu Vĩnh Hào quen biết. Lớn nhỏ, buổi biểu diễn lần trước thực ra là cậu Vĩnh Hào tổ chức cho một vị rất bí ẩn. Vì vậy, cậu Vĩnh Hào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định có cách, chỉ cần cậu ấy gọi một cú điện. Phải là được, để tôi thử xem sao. Dương Phi Huyền gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gọi điện thoại cho Hoàng Vĩnh Hào. Không lâu lắm, bên kia đã nghe máy. Dương Phi Huyền hết sức ngạc nhiên. Sau đó kể rõ ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện cho anh ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi cúp điện thoại, Dương Phi Huyền cười nói. Được rồi. Cậu Vĩnh Hào nói. Cậu ấy sẽ giúp khai thông quan hệ. Hồ Tuệ Mẫn và những người khác đều vui mừng khôn xiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Hồ Tuệ Mẫn vẫn nặng gánh trên người. sợ nhất là gây thêm rắc rối. Trong khi chờ đợi cuộc gọi của cậu Vĩnh Hào, Hồ Tuệ Mẫn và những người khác đều vây quanh Dương Phi Huyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe cô ấy kể chuyện cậu Vĩnh Hào mở tiệc, đây là lần đầu tiên nói chuyện lâu như vậy với một ngôi sao thần tượng còn cùng trải qua chuyện lần này. Mọi người không khỏi hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Trần Hạo đứng đây có phần không hòa hợp, được, thậm chí vừa rồi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu mấy người Vương Văn thật sự có chuyện, mình có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giúp đỡ một chút. Dẫu sao, Dương Phi Huyền cũng xem như nửa người dưới trướng mình, gocchuyenaudio.com, cũng không thể trơ mắt thấy mấy người họ có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện. Nhưng tất cả đều ổn bây giờ. Nhưng không lâu sau, Messenger có tin nhắn đến. Chính là của Hoàng Vĩnh Hào gửi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh em có chuyện muốn anh giúp đỡ. He he, Trần Hạo không khỏi mỉm cười, đã đoán được. Chuyện gì? Vẫn hỏi. Quả nhiên, Hoàng Vĩnh Hào muốn Trần Hạo nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện với Lý Chấn Quốc giải quyết quan hệ với nhà họ Lưu. Có điều, Hoàng Vĩnh Hào không tìm ba mình, lại. Thích tìm Lý Chấn Quốc, nhưng tìm nhiều rồi, có hơi ngại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là tìm Trần Hạo. Được, Trần Hạo cười khổ, sau đó nói chuyện với Lý Chấn Quốc. Lý Chấn Quốc lập tức đi giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng nửa giờ sau, Dương Phi Huyền vẫn đang hồi hộp chờ cuộc gọi, lại chuẩn bị gửi một tin nhắn khác cho cậu Vĩnh Hào. Kết quả thấy người quản lý của khu danh thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy đến, cô Phi Huyền, tôi có chuyện muốn nói với cô. Vừa rồi cậu thăng chuyện này bỏ qua, không tính toán. Nữa, mấy người cũng có thể đi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản lý khu thắng cảnh cho biết, được cảm ơn quản lý. Dương Phi Huyền cuối cùng thở ra một hơi. Vương Văn và Hồ Tuệ Mẫn nhìn nhau, mỗi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều vui mừng. Cậu Vĩnh Hào thật lợi hại. Cách chương.